Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 715. Góc truyện audio.com. Chương 715. Quả thật cô đã học lớp của Lục Mặc Thâm một năm. Nhưng hai người rất ít nói chuyện riêng. Không thể coi là hiểu. Cùng lắm cũng chỉ có thể coi là có quen biết. Vì vậy, cô lắc đầu. Em chỉ là học trò của anh ấy. Vậy thì nghĩ đi. Tài sản của nhà họ Lục ở thành phố Ninh Lâm có giá bằng cả 10 tập đoàn Lâm Thị. Em cho rằng Lục Mặc Thâm là loại người không từ thứ gì sao? Tô Kim Thư bình tĩnh lại. Cô nhíu mày thật chặt. Nhưng tại sao anh ta lại làm điều này? Em thực sự không hiểu. Lệ Hữu Tuấn đưa tay ra và bóp mũi cô. Có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ngày mai anh sẽ kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì. Em không được ở bên cạnh đỏ mặt thô bảo. Hiểu không? Tô Kim Thư chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô ấy nói thêm, nếu thật sự phát hiện ra cái gì, anh nhất định phải nói cho em càng sớm càng tốt. Không được giấu giếm. Được rồi, anh hứa với im. Trái tim của Tô Kim Thư cuối cùng bình tĩnh lại. Lệ Hữu Tuấn sẽ không bao giờ dễ dàng đưa ra một lời hứa. Nhưng chỉ cần anh đã hứa, cho dù khó khăn đến đâu, anh nhất định sẽ làm được. Đêm hôm đó, Tô Kim Thư ngủ không ngon. Cô tìm kiếm trên Internet thông tin về sự sụp đổ của tập đoàn Lâm Thị. Nhưng kỳ lạ là cô thậm chí còn không tìm ra một manh mối nào. Dù là nhỏ nhất, đường đường là nhà họ Lâm nổi danh Lâm Hải. Bây giờ thay đổi quyền điều hành. Nhưng lại không có một chút tin tức nào bị lộ ấy không ra sao. Điều này thực sự không bình thường. Trừ khi ai đó cố tình xóa hết những dấu vết này. Sau khi cho con bú sữa, Tô Kim Thư mất ngủ khi nằm trên giường. Cô băn khoăn không đợi được lâu như vậy. Phải đến bệnh viện xem tình hình tận mắt. Sáng sớm hôm sau cho con bú xong, cô nhờ Lâm Mộc chăm sóc cho đứa bé buổi sáng. Đến trưa cô sẽ về. Ngay lập tức, Tô Kim Thư thay một bộ quần áo và chuẩn bị ra ngoài. Lệ Hữu Tuấn nói với cô sáng sớm nay rằng chú Lâm và dì Lâm đang hồi phục sức khỏe trong một viện dưỡng lão cao cấp ở ngoại ô thành phố. Sau khi Tô Kim Thư có địa chỉ, cô đã yêu cầu trợ lý Lâm chở cô đến đó. Trợ lý Lâm đến viện dưỡng lão theo địa chỉ mà Tô Kim Thư đưa cho. Anh ta đậu xe ở bãi đậu xe và đợi. Tòa nhà 17, Tô Kim Thư đi dọc theo một con dốc nhỏ dọc theo một vành đai xanh và nhanh chóng tìm thấy tòa nhà 17 theo địa chỉ. Phần lớn khu vực này là biệt thự cao cấp. Một số đã được tư nhân xây dựng thành viện dưỡng lão cho người già, môi trường và tiện ích sống đều rất tốt. Tất cả đều có sẵn. Rất yên tĩnh và an toàn. Tô Kim Thư đi tới cổng biệt thự 17. Vừa định vươn tay bấm chuông cửa. Liền nhìn thấy cha Lâm ở sân vườn trước nhà. Ngồi trên xe lăn do mẹ Lâm đẩy ra phơi nắng bên ngoài. Sáng sớm mùa thu vẫn còn hơi se lạnh. Nhưng nắng ấm. Mẹ Lâm cúi đầu nhặt những chiếc lá rơi trên vai cho cha Lâm. Thỉnh thoảng lại cúi đầu nói điều gì đó. Không biết tại sao, Tô Kim Thư đột nhiên cảm thấy lúc này mẹ Lâm dịu dàng lạ thường. Rõ ràng đây là một cảnh rất cảm động, nhưng ánh mắt của Tô Kim Thư có vẻ hơi hoang vắng. Chú, gì, Tô Kim Thư không kìm được mà hét lên. Mẹ Lâm sững sờ một lúc, sau đó quay lại nhìn ra cổng. Bà chợt thấy Tô Kim Thư đang lo lắng giơ tay chào họ. Sắc mặt mẹ Lâm thay đổi. Không bao lâu sau bà nhìn thấy hai người mặc vest đen, đeo kính râm, giống như vệ sĩ đi ra từ biệt thự. Tô Kim Thư sững sờ một lúc, hai người vệ sĩ nhìn cô từ xa rồi cầm bộ đàm trên tay ra. Như thể đang nói chuyện với ai đó. Một lúc sau họ bước đến và mở cửa. Có phải cô Tô Kim Thư không? Tô Kim Thư cau mày. Anh là ai? Đừng lo lắng. Chúng tôi chịu trách nhiệm về an ninh của biệt thự này. Mời cô vào đi. Tô Kim Thư nhìn họ một cách đầy cảnh giác. Nhìn họ từ trên xuống dưới. Dù là nhân viên bảo vệ hay vệ sĩ,